Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2006. Đệ 2006 chương quả nhiên thực hỗn loạn. Ngô Thanh Thiển phía trước liền đoán được có thể là chín đại thành cùng nào đó thế lực hợp tác. Sau đó làm ra tân thân phận lệnh bài bán ra. Đây là một loại tiềm quy tắc. Bất quá có như vậy tiềm quy tắc cũng hảo. Mỹ Nhân cha cùng ca ca, Phong Ly bọn họ là có thể mượn này tiến vào thành trì. Ở Thâm Nguyên địa ngục, 90% các loại rèn luyện cùng cơ duyên đều phân bộ ở chín đại thành. Nếu là vô pháp tiến vào như vậy chẳng khác nào đến không? Thiếu niên tương đối nhiệt tình, một bên trả lời vấn đề, một bên còn sẽ đối mấy người giới thiệu bốn phía một ít cửa hàng cùng đệ nhất thành đặc sắc. Trung tâm đường phố càng là náo nhiệt phi phàm, người đi đường vừa thấy chính là các giao diện người tới tương đối nhiều. Bản thổ dị tộc tương đối rất ít, bộ dáng trang điểm khác nhau. Phong Thần nghĩ nghĩ mở miệng hỏi thiếu niên, đệ nhất thành còn phân chuyên môn thu mặt khác dị vị giao diện tài nguyên cửa hàng cùng nhà đấu. Giá, không tồi, dị vị giao diện đại đa số tài nguyên đối Thâm Nguyên địa ngục bản thổ người kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng, bên trong hàm chứa linh khí quá cao. Chúng ta chỉ đối lập so đặc thù tài nguyên mới nhu cầu. Bởi vậy những cái đó cửa hàng thu tới đều là bán trao tay cấp đã từng từ dị vị giao diện đi vào. Chín đại thành người, chín đại trong thành chân chính Thâm Nguyên địa ngục bản thổ người liền 1/3 đều chiếm không được. Tất cả đều là đến từ khác nhau vị giao diện tù phạm hoặc là rèn luyện giả. Người từ ngoài đến. Bọn họ lại không ngừng sinh sản hậu đại, kia có chuyên môn thu Thâm Nguyên địa ngục tài nguyên cửa. Hàng cùng nhà đấu giá sao? Phong Thần tiếp tục hỏi. Thiếu niên trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn từ mấy người hơi thở thượng cảm giác được đến bọn họ đến từ Quảng Loan đại lục cái kia dị vị. Giao diện, hơn nữa thời gian này tới đệ nhất tòa thành hẳn là gần nhất mới truyền tiến vào kia một đám tân rèn. Luyện người, nguyên bản đối phương trên người có ám tủy khiến cho người có chút kỳ quái. Nhưng trên người cư nhiên còn mang theo Thâm Nguyên địa ngục mới có tài nguyên. Này liền càng kỳ quái. Bất quá thiếu niên kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt. Làm bọn họ này một hàng trước nay đều sẽ không nhiều tìm tòi nghiên cứu cố chủ thị phi hoặc là bí ẩn. Đương nhiên là có. Chuyên môn thu Thâm Nguyên địa ngục tài nguyên cửa hàng chính là rất nhiều. Rất nhiều đến từ dị vị giao diện người muốn thu hoạch ám tủy chờ đều sẽ đi ngoài thành thu thập tài. Nguyên trở về thành trung tới buôn bán, vài vị nếu là nghĩ ra bán Thâm Nguyên địa ngục tài nguyên. Ta có thể mang các ngươi đi mấy cái tương đối ổn thỏa đại cửa hàng. Nếu không trong thành có 6 thành tả hữu cửa hàng đều là phi thường hắc. Đặc biệt là đối với các ngươi này đó không biết rõ lắm giá thị trường giá cả dị vị giao diện người. Tới thích nhất xảo trá hoặc là cấp giá thấp khách Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Ý tứ là đệ nhất thành trung còn có không ít hắc điếm. Đó là đương nhiên, hơn nữa hắc điếm còn không ngừng một hai nhà đơn giản như vậy, thiếu niên dừng một chút có chút. Kiêu ngạo nói. Rất nhiều dị vị giao diện người từ ngoài đến đều cảm thấy mời chúng ta này đó dẫn đường giá cả quá. Quý không thú vị, chính là chờ bọn họ bị xảo trá sau liền sẽ phát hiện. Không có chúng ta này đó quen thuộc đệ nhất thành người mang theo. Bọn họ trả giá sẽ là lớn hơn nữa đại giới, những cái đó hắc điếm liền không chống lại các ngươi. Nếu là như vậy các ngươi không phải ảnh hưởng bọn họ sinh ý sao? Ngô Thanh Thiển hỏi, thiếu niên hắc hắc cười cười, những cái đó hắc điếm đều là chút trung tiểu thế lực làm ra tới. Chính là chúng ta lại cùng đệ nhất thành thế lực lớn thương hội hợp tác. Bọn họ bên kia không lừa gạt người từ ngoài đến, bởi vậy những cái đó hắc điếm là lấy chúng ta không có biện pháp bất quá ta nói này đó đại cửa. Hàng bán ra tài nguyên giá cả sẽ tương đối so hắc cửa hàng cao. Chỉ là có thể bảo đảm nguồn cung cấp chất lượng cùng thật giả, hắn bổ sung một câu. Nghe xong thiếu niên nói, Ngô Thanh Thiền ba người phát hiện Thâm Nguyên địa ngục chín đại thành quả nhiên thực hỗn loạn. Các loại thế lực trộn lẫn tạp. Hết chương.